Hoắc lão đại có thể đừng ghép đôi loạn như vậy không? Phúc Hy kìm nén đến độ mặt đỏ bừng. Không được, anh muốn bỏ em, tùy ý ném cho người khác chứ gì? Em mặc kệ, em muốn kết hôn với anh không được ở cùng Ngũ Y, nếu anh cưới Ngũ Y, em sẽ tự tử. Được, vậy cô đi chết đi, tìm chỗ sạch sẽ một chút, chọn chỗ tôi không nhìn thấy mà chết, đừng làm bẩn mắt tôi. Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói. Cái gì? Phúc Hy không dám tin trợn to mắt. Anh nỡ đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Anh nên biết, ban đầu là em cứu anh, nếu không có em, anh sớm đã chết trong miệng đám sói hoang rồi. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy, còn bảo em đi chết? Hoắc Phi Đoạt nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo. Đúng, ban đầu là cô đã cứu tôi, cho nên tôi mới dễ dàng tha thứ cho cô đến giờ. Mặc dù tôi muốn giết cô mấy ngàn lần rồi, nhưng tôi đều cố nín nhịn. Cái gì? Giết em? Tại sao? Phúc Hy bị dọa sợ trợn to hai mắt. Hoắc Phi Đoạt nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm Phúc Hy, trong mắt cực kỳ tàn nhẫn. Đừng cho là đứa trẻ 2 tuổi không có trí nhớ. Ban đầu tại sao ba mẹ tôi lại chết, tôi vẫn nhớ rất rõ. Nếu không phải vì ba cô muốn chiếm hết số tài sản kia, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chết. Phúc Hy không dám tin, lắc đầu. Không, không thể nào, ba em không phải loại người như vậy. Ba em nuôi dưỡng anh, là ba em cho anh sinh mạng. Từ nhỏ trí nhớ của tôi đã vượt xa người thường, có thể nói tôi là thần đồng bẩm sinh. Chuyện lúc đầu tôi vẫn còn nhớ như in, ba cô đã từng muốn giết chết tôi, nhưng vì muốn tìm tài sản nhà tôi nên vẫn nuôi dưỡng tôi, hy vọng tôi nói ra chỗ cất giấu. Vài năm sau, ông ta tìm được chỗ tài sản kia chôn ở hải đảo, để chấm dứt hậu họa, ông ta quyết định giết chết tôi, cho nên mới thả hơn 10 con sói hoang ra. Trùng hợp khi đó cô thấy được, khóc cầu cứu, ba cô mới tha cho tôi. Nói đi nói lại, ba cô chính là kẻ thù giết ba tôi, đủ lý do để tôi muốn giết cô rồi chứ. Cũng bởi vì cô đã từng cứu tôi, nên tôi mới để cô sống, dễ dàng tha thứ cho cô những lúc cô mắc lỗi. Về phần ba cô, tôi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng nên phát tiết rồi. Anh có ý gì? Anh xử lý ba em như thế nào? Âu Dương tiên sinh đã bị tù chung thân rồi. Xét công ơn nuôi dưỡng tôi 20 năm của ông ta, tôi để lại cho ông ta một cái mạng già. Tất cả nước Mỹ cũng đều trở thành hang ổ của tôi. Nếu bây giờ cô đi, cô cũng chẳng có chỗ về đâu. Phúc Hy bị sợ đến đứng lên, cả người run rẩy. Cho nên anh mới nói với em, anh có thể khiến em lập tức lập gia đình. Hoắc Phi Đoạt cười nhạt. Con gái của kẻ thù giết cha, tôi có nên cho cô ta đến chỗ bốn mùa đều xuân để cô ta bán thịt cả đời không? Hoắc Phi Đoạt, anh thật độc ác. Ác sao? Tôi cảm thấy còn thua kém kẻ giết cha mẹ mình nhiều. Phúc Hy cắn môi ngừng một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được, quỳ xuống khóc lớn. Ngũ Y nghe vậy liền trợn mắt há mồm, không ngờ Hoắc lão đại lại có nhiều bí mật như vậy. Đây đúng là cảnh kinh điển trên phim truyền hình. Hoắc Phi Đoạt lại cười một tiếng, lo lắng tiêu tan, ôm đi lên Ngũ Y, đi thẳng tới phòng bếp. Đều đã qua rồi, bây giờ em chính là hạnh phúc của anh. Đói không? Muốn ăn gì? Ngũ Y lập tức sạm mặt lại. Không cần ngọt ngào như vậy chứ, nghe em nói này, chú ý thân phận của anh một chút. Anh là thủ lĩnh hắc bang, có thủ lĩnh hắc bang nào lại xến như anh vậy không? Hoắc Phi Đoạt hạ mặt xuống Ngũ Y. Dù có người hùng ác hơn nữa, cũng đều có một vườn hoa nhỏ của riêng mình. Có một người phụ nữ mà hắn thích nhất, tất nhiên cũng có sự dịu dàng tình cảm như vậy. Chỉ có điều những thứ này, người khác có mơ cũng không nhìn thấy được, chỉ một người được hưởng thụ thôi. Ngũ Y lè lưỡi. Eo ơi, đúng là buồn nôn, cái gì mà hưởng thụ, đau khổ thì đúng hơn. A Trung áp giải Phúc Hy và Thạch Ưng ra ngoài, đến thẳng sân bay. A Trung đưa hộ chiếu và vé máy bay cho Thạch Ưng dặn dò. Lão đại của chúng tôi muốn đưa Phúc Hy đến chỗ bốn mùa đều xuân, nhưng niệm tình anh em mới không làm như vậy. Hai người nên biết đủ đi. Bắt đầu từ hôm nay, hai người chỉ có thể ở anh, cả đời cũng không thể bước chân ra khỏi đó. Cuối cùng, tôi thay mặt bản thân, chúc hai người hạnh phúc. Tạm biệt. Thạch Hưng gật đầu nhận lấy, ôm Phúc Hy lên máy bay. Phúc Hy khóc, vẫn lắc lắc đầu, nhìn về phía đại sảnh trong nước mắt. Ngũ Y ngồi ở bàn đọc báo. Giải trừ hô nước thật à? Trang đầu của tờ báo nói rõ ràng nhất lại là tin tức về buổi họp báo của Tiêu Lạc chính thức giải trừ hô nước với Ngũ Nhân Ái. Phi Đoạt, Phi Đoạt, anh mau đến đây xem đi. Tiêu Lạc giải trừ hô nước với Ngũ Đại rồi. Ngũ Y đến giày cũng không thèm đi, chạy từ trong vườn hoa đến bên bàn trà chỗ Hoắc Phi Đoạt đang làm việc kêu lên. Hoắc Phi Đoạt giữ số liệu, dương mắt liếc Ngũ Y một cái, lành lạnh nói. Thế nào, người khác giải trừ hôn nước, em kích động cái gì thế? Em... Ngũ Y mắc nghẹn. Em đâu có kích động. Còn không kích động, chạy chân không tới kìa. Hoa Phi Đoạt liếc đôi chân trần trắng như tuyết của Ngụy Y một cái. Ngụy Y lập tức co quắp chân trái áp chân phải cọ chân trái. Chỉ là khi thấy cái tin tức này thì hơi khiếp sợ thôi, không phải kích động. Này, em kích động thì sao? Nhà em xảy ra chuyện, chẳng lẽ không thể kích động à? Em thấy kia mà kích động sao? Em rõ ràng chính là động cơ không trong sáng. Cái gì? Động cơ không trong sáng? Em có thể có động cơ gì không trong sáng? Hoa Phi Đoạt khẽ hử mũi. Không phải em muốn nối lại duyên với Tiêu Lạc ư? Ngụy sững sốt một chút, lập tức nghiêng trước ngửa sau mà cười. Hoa Phi Đoạt, bộ dạng anh ghen, thật sự rất đáng yêu. Hoa Phi Đoạt tối mặt. Ai thèm ghen? Thôi đi, con không thừa nhận, anh rõ ràng đang ghen. Không có, Hoa Phi Đoạt nhăn mặt. Ngụy bước qua, ngồi trên đùi Hoa Phi Đoạt ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Để em xem nào, con nói không ghen, nó hiện hết trên cái mặt này rồi này. Hoa Phi Đoạt bị chọc khẽ cười, một tay ôm hông Ngụy, một tay nhéo mông cô. Từ thế này thế nào, chúng ta thử một chút nhé. Ngụy ngẩn ra, sau khi hiểu được, liền đánh lên người Hoa Phi Đoạt. Anh đúng là đại sắc quỷ, ngoài chuyện này, anh còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác không? Nếu em không đồng ý, vậy anh sẽ đi tìm một người mẫu để tìm người thử tư thế này vậy. Anh dám, em đánh chết anh. Nếu để em biết anh ăn vụng, em sẽ cất tiểu quỷ hư hỏng của anh. Hai người vừa lại liếc mắt đưa tình. A Trung ở phía xa nhìn thấy liền nổi da gà. Tiếng chuông điện thoại di động của Ngụy vang lên. Hai bàn tay to của Hoa Phi Đoạt đang trêu đùa tiểu mật hoa của cô. Ngụy vừa thở hổn hển, vừa cười vừa giận trách. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền vội vàng kéo tay Hoắc Phi Đoạt xuống, ra hiệu cho anh cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe. Giang Đình à? Ý, xảy ra chuyện rồi, nhà cậu xảy ra chuyện lớn rồi. Gì cơ? Xảy ra chuyện lớn gì? Ngụ Nhân Ái tự sát. Cái gì? Tự sát? Sắc mặt Ngụy khẽ biến. Ngụ Nhân Ái vì chuyện Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với mình mà lén uống rất nhiều thuốc ngủ, bây giờ mới phát hiện ra, vừa trở đi bệnh viện cấp cứu. Ngụ Nhân Tâm gọi điện cho mình, nói là tình hình rất không ổn. Ở đâu? Bệnh viện nào? Cô ta tại sao lại ngu như vậy? Tại sao lại muốn tự sát chứ? Ngụy bị dọa sợ đến run rẩy. Bệnh viện trung tâm, mình đang tới đó rồi, cậu cũng mau đến đây đi. Được được, mình đến ngay. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Ngụy rất đáng sợ. Sao vậy? Hoa Phi Đoạt trầm buồn hỏi. Ngũ đại tự sát rồi, uống rất nhiều thuốc ngủ, phát hiện trễ. Ngụy nói lắp, nước mắt không nhịn được rớt xuống nghẹn ngào. Ngũ đại này bình thường nhìn rất thông minh mà, tại sao lại trở nên như vậy chứ? Đúng là đồ ngốc, vì một người đàn ông mà không muốn sống. Còn nhóc này bình thường hay gây khổ, nhưng dù sao Ngũ Nhân Ái cũng là chị cô, quan hệ huyết thống là không thể rũ bỏ được. Đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay, anh đi cùng em. Ừ, Ngụy lau nước mắt gật đầu. Hoa Phi Đạt ngồi xổm xuống lau chân cho rồi đi tất cho cô, sau đó đi giày cho cô. Mười mấy chiếc xe sang trọng ra khỏi biệt thự Vọng Hải. Tại bệnh viện trung tâm, Hoa Phi Đoạt ôm Ngụy đến phòng cấp cứu. Trong lối đi nhỏ, Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Lệ, Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai, cả Hàn Gia Đình cũng ở đó. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ cứ ngồi khóc suốt. Ba, Ngụy đi tới kêu lên. Ngũ Phong Tập ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn về phía Ngụy. Khi ông ta nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt bảo vệ bên cạnh Ngụy, thì nét mặt lộ ra sự kinh ngạc. Ba, Nhân Ái thế nào rồi? Ngụy nói xong, hốc mắt liền đỏ lên. Hoắc Tổng, ngài cũng tới sao? Làm phiền ngài rồi. Không ngờ Ngũ Phong Tập chỉ nghĩ đến việc định bợ Hoắc Phi Đoạt, vẫn có thể tươi cười cúi đầu khom lưng với anh. Ngụy bị chọc điên, lớn tiếng kêu. Ngũ Phong Tập, ông còn tính người không? Người nằm trong đó là con gái ruột của ông. Bây giờ cô ấy không biết sống chết thế nào, ông vẫn còn tâm trạng để cười, để định bợ ư? Ông đúng là không phải người. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều kinh ngạc, nhìn về phía Ngụy. Tiêu Mai tức giận nói. Ngụy, cô đang nói chuyện cùng với ba mình đấy à? Đây dù sao cũng là trường mối của cô. Cô đây là thái độ gì? Ngụy nhìn chằm chằm Tiêu Mai. Cô đứng sang một bên cho tôi. Chính em trai tốt của cô làm Ngũ Nhân Ái biến thành như vậy, cô vẫn còn mặt mũi đứng đây à? Khi thế của Tiêu Mai nhất thời trầm đi. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng kéo Ngụy vào ngực mình nói. Bác Ngũ không khách khí với tôi, đều là người một nhà cả. Ngũ Phong Tập bị tiếng Bác Ngũ của Hoắc Phi Đoạt làm cho hoảng sợ. Hoắc Phi Đoạt bổ sung. Y là bạn gái tôi, không lâu nữa chúng tôi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Vì vậy tôi sắp trở thành con rể của ngài. Ngài không cần khách sáo với tôi, đều là người một nhà mà. Có thật không? Đăng ký kết hôn? Hoắc tổng, ngài không nói đùa chứ? Ngài thật sự muốn kết hôn với y nhà tôi? Không lầm chứ? Ngô Phong Tập cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngũ Y Y phiền não kêu lên: "Hoắc Phi Đoạt, xin đừng tự làm chủ có được không? Ai nói là muốn gả cho anh? Anh nói muốn đăng ký kết hôn, em còn chưa có đồng ý." Ngũ Phong Tập suy ngẫm, chuyện này hình như hơi ngược thì phải. Phải là y nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt cầu xin kết hôn hay sao? Tại sao lại biến thành Hoắc lão đại muốn kết hôn, y lại không muốn thế này? Đèn phòng cấp cứu tắt, Ngụy y lập tức chạy lên mấy bước. Bác sĩ, y tá đi ra. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Lệ và Ngụy y cùng nhau hỏi. Bác sĩ lắc đầu. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng được phát hiện quá muộn, bệnh nhân đã qua đời. Tất cả mọi người đều sững lại. Ngũ Nhân Lệ lập tức khóc. Chị hai, chị đừng chết. Ngũ Nhân Tâm cũng khóc theo. Ngũ Y cũng không nhịn được, dựa vào tường khóc lớn. Một tiểu nữ sống sờ sờ cứ như vậy rời khỏi thế gian này. Tại Nghĩa Trang, tất cả mọi người của nhà họ Ngũ đều đến tiễn Ngũ Nhân Ái. Hoắc Phi Đoạt cũng ở đây. Anh ôm Ngũ Y, cả người mặc tây trang đen, đeo kính màu đen. Ngũ Y cầm khăn tay lau nước mắt. Mặc dù Ngũ Đại ghét cô, nhưng cô cũng không muốn thấy cảnh này. Đó dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ với cô. Mọi người sột soạt ra khỏi Nghĩa Trang. Ngũ Nhân Tâm hung tợn nói: "Ngũ Y, chị hai của tao chết, tất cả đều tại mày. Nếu không phải tại mày, chị hai của tao đã không bị Tiêu Lạc vứt bỏ. Đều tại mày, tao hận mày." Hoắc Phi Đoạt đưa tay bóp cổ Ngũ Nhân Tâm, môi mỏng lộ ra sự tàn nhẫn. "Còn nói lung tung nữa, tôi sẽ cho cô đi theo chị cô luôn, có tin không?" Ngũ Nhân Tâm không thở được, bị dọa cua tay múa chân loạn lên. Ngũ Y bước qua, kéo tay Hoắc Phi Đoạt. "Phi Đoạt, anh làm gì vậy? Buông cô ta ra." Hoắc Phi Đoạt hung hăng ném Ngũ Nhân Tâm qua một bên, cô ta ngã trên mặt đất. Ngũ Nhân Lệ chạy nhanh qua đỡ cô ta. Hoắc Phi Đoạt nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm. "Tôi cảnh cáo cô, không được có lần sau. Ai dám làm tổn thương người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi sẽ khiến người đó phải xuống địa ngục." Ngũ Nhân Tâm sợ hãi run rẩy, quá đáng sợ. Hoắc Phi Đoạt này quả thật chính là hóa thân của ma quỷ mà, quá đáng sợ. Ngũ Y vẻ mặt tiêu điều, kéo tay Hoắc Phi Đoạt. "Đi thôi." Hoắc Phi Đoạt xoay người, ôm Ngũ Y đi khỏi. Ngũ Phong Tập dạy dỗ Ngũ Nhân Tâm. "Nhân Tâm, còn đúng là đồ ngốc. Bây giờ không ai dám nói bậy với y đâu. Đây chính là vợ chưa cưới của Hoắc Phi Đoạt. Nhà họ Ngũ chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, không được đắc tội với y nữa, biết chưa?" Ngũ Nhân Tâm cắn răng tức giận nói. "Ông không phải ba của chúng tôi. Trong mắt ông chỉ có tiền thôi. Vì tiền, bao nhiêu đứa con gái của ông biết ông đều không coi ra gì." Ngũ Phong Tập cực kỳ tức giận, hung hăng tát Ngũ Nhân Tâm một cái. Khóe miệng Ngũ Nhân Tâm bị thương, gương mặt sưng lên đỏ hồng. "Chú Ngũ, sao chú lại xuống tay nặng thế? Nhân Tâm còn nhỏ, dù cô ấy có nói sai cái gì, chú cũng không thể ác như vậy được. Nếu y biết chú đối xử với họ như vậy, y chắc chắn sẽ không vui đâu. Dù sao chị em họ có đánh nhau cũng là chị em, chú không thấy sau chuyện của Nhân Ái y rất buồn sao?" Hàn Giang Đình không nhìn nổi nữa, chen miệng vào đẩy Ngũ Tập Phong ra, đau lòng đỡ Ngũ Nhân Tâm dậy. Cô ta khiếp sợ nhìn Hàn Giang Đình, quên cả đau đớn trên mặt. "Giang Đình nói chuyện giúp cho cô ta sao?" Ngũ Phong Tập sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. "Giang Đình, cháu cũng nghe con bé này vừa nói những lời khốn kiếp gì rồi. Tại sao chú lại vì tiền? Chú kiếm tiền không phải là vì bọn chúng nói sao?" Hàn Giang Đình bĩu môi nói. "Chú đối xử với y thế nào? Chú đừng cho là y sẽ quên. Tôi cho chú biết, sư phụ Hoắc Phi Đoạt của tôi là một người rất thù dai. Tiền của anh ấy không phải lấy dễ như vậy đâu. Chú Ngũ như cực kỳ mang thù, tiền của hắn cũng không phải là tốt. Như vậy dậy đấy, Ngũ Thúc Thúc, tốt nhất chú hãy tự lo cho mình trước đi. Nếu Hoắc Lão Đại muốn chơi chú thì rất đơn giản." Lời này nói ra đúng là khiến cho Ngũ Phong Tập xanh mặt. Ông ta đối xử với Ngũ Y quả thật không tốt, tiền tiêu vặt cho rất ít, gần như là chẳng để ý gì đến cuộc sống của cô, ngay cả tiền xây mộ mẹ cô cũng không cho. Ngũ Phong Tập bị dọa đến sợ rụt cổ, cười lấy lòng. "Giang Đình này, giờ phải làm sao đây? Hoắc Phi Đoạt là sư phụ của cháu à? Quan hệ giữa cháu và y xưa này rất tốt, cháu có thể nói tốt cho chú trước mặt y không? Dù sao chú cũng là cha ruột của nó mà." Hàn Giang Đình rất không phối hợp, ngẩng cao cằm. Ngũ Phong Tập đi sau, Hàn Giang Đình nhìn Ngũ Nhân Tâm một chút, mở miệng nói. "Vốn đã chẳng xinh đẹp gì rồi, bây giờ mặt còn sưng nữa,